Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 491, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực khá là đáng tiếc a, mãi mới chờ đến lúc đến AST công kích cho phép mệnh lệnh nói. Đứng Ryoko bên người đội viên mang theo tiếc nuối, đối với cho các nàng tới nói tinh linh bên trong chỉ có ẩn cư giả có thể bắt nạt một hồi. Hiện tại ẩn cư giả từ nhân loại trong không gian biến mất trở lại như bình thường, các nàng cho là tinh linh biến mất. Lấy vũ lực tiêu diệt tinh linh là AST mục đích thế nhưng muốn hoàn toàn đánh bại nắm giữ mạnh mẽ năng lực chiến đấu tinh linh kỳ thực là tương đương khó khăn một chuyện. Vì lẽ đó thông thường đều sẽ lấy tinh linh biến mất đến làm thành tác chiến điểm cuối. Kết quả là ánh mặt trời từ tầng mây khe hở ầm ầm buông xuống, mưa xối xả gõ hiền hiện trang bị tàn mát ra lĩnh vực hiện tại tuyệt nhiên đình chỉ. Toàn thể thành viên, nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ rồi. Nghe thấy Ryoko âm thanh origami cầm trong tay to lớn nòng súng hạ thấp giải trừ bị chiến tư thế. Thế nhưng chính đang origami đi theo Ryoko sau lưng chuẩn bị trở về căn cứ thời điểm, đi qua hiền hiện lĩnh vực từng cường hóa tầm nhìn bên trong origami phát hiện làm người lưu ý bóng người, nhất thời mặt cười lộ ra ngạc nhiên. Đội trưởng ta có việc gấp vì lẽ đó không trở về căn cứ đưa tin, phiền phức ngươi hỗ trợ đem hiền hiện trang bị mang về căn cứ. Sau khi nói xong origami mạnh mẽ nhịn xuống hiểu rõ chưa hiền hiện trang bị di chứng về sau kiệt sức. Cởi giáp máy sau origami bước chân lảo đảo một hồi sau, dùng rất nhanh tốc độ biến mất ở trước mặt các nàng. Các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ryoko kỳ quái hỏi chu vi mấy đồng bọn, hoàn toàn không có manh mối. Còn lại các đội viên đối với origami sự tình biết đến rất ít, hay là nàng lạnh lẽo cá tính gây ra? Có thể nói chuyện cùng nàng, cơ bản chỉ có Ryoko một người. Đứa bé kia vẫn rất cố chấp với giết chết tinh linh, bởi vì cha mẹ của nàng 5 năm trước suýt chết ở tinh linh trong tay, gần nhất phát hiện nàng thay đổi rất nhiều, thật không biết phát sinh cái gì. Nhìn theo nàng rời đi, Ryoko than nhẹ một câu, rất nhiều vấn đề quay chung quanh ở nàng đầu óc hiện tại loạn tung lên. Nói thí dụ như nắm giữ tinh linh một dạng sức mạnh cầm đại thuẫn thiếu nữ, công chúa vì sao lại biến thành người bình thường sinh sống ở các nàng thế giới. Nàng căn bản không có tư cách hiểu rõ tuy nói nàng thân là AST một vị thượng úy danh hiệu, đội trưởng cấp bậc quân hàm. Nhưng AST trực thuộc Nhật Bản phòng bộ ngành, ở nàng mặt trên cao tầng chỗ nào cũng có, nàng quyền lợi còn không có cao đến mức biết được mọi chuyện. Shido, tại Yuto mang theo đổi một bộ đồ mới Yoshino từ cửa sau lúc rời đi, thở hồng hộc origami che ở trước mặt. Origami a, lại bị ngươi phát hiện, Yuto cười nói. Không tốt, Yoshino, mau trốn a, những cái này cơ giới tộc lại đến. Shido mau bảo vệ Yoshino a, Yoshino kích động nói. Yoshino một mặt e ngại nhìn origami, cả người co rụt lại, núp tại Yuto phía sau. Yên tâm a, Yoshino, origami sẽ không làm gì ngươi. Yuto vuốt nhẹ Yoshino màu lam tóc rồi an ủi. Shido, chẳng lẽ nói ngươi không có phong ấn ẩn cư giả sức mạnh à, origami nhẹ giọng hỏi. Không sai, Yoshino là một cái thiện lương hài tử, vì lẽ đó ta nhất định phải cứu vớt nàng. Yuto kiên định cùng origami đối diện chậm rãi nói rằng. Tinh linh thiện, thiện lương, origami bình thản biểu hiện bộ mặt bắp thịt xuất hiện một tia vặn vẹo. Nếu như tinh linh thiện lương, cái kia 5 năm trước trận kia đại hỏa cướp đi vô số người sinh mệnh tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chán ghét đau chán ghét khủng bố đồ vật. Vì lẽ đó nhận là nhân loại nhóm nhất định cũng chán ghét thống cùng khủng bố đồ vật. Vì lẽ đó một lòng vì không ngừng đối với nàng bày ra địch ý ác ý, sát ý các ngươi AST suy nghĩ, nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa không đi thương tổn các ngươi, đó là khó khăn dường nào một chuyện a, các ngươi muốn giết nàng nhưng không hy vọng các ngươi bị thương tổn cùng thống khổ. Yuto mang theo vạn ngàn cảm khái nói. Origami ánh mắt chớp mắt hoảng hốt trong đầu chiếu lại trước đây truy sát ẩn cư giả từng hình ảnh. Xác thực như Yuto nói, ẩn cư giả hoàn toàn không công kích các nàng. Nhưng thân là tinh linh thực lực sẽ nhược sao, cái kia không thể a, vẫn không có ra tay, bởi vì nàng ôn nhu cùng thiện lương. Origami duy trì trầm mặc, hay là trong đầu hai loại ý nghĩ đã làm loạn nàng. Trong nhân loại có người tốt có người xấu, tinh linh bên trong đương nhiên có tốt có xấu a, ngươi cùng Toka tiếp xúc lâu như vậy rồi, ngươi cảm thấy nàng là người xấu sao? Yuto nhìn Origami hỏi, Origami duy trì trầm mặc hay là trong đầu hai loại ý nghĩ đã làm loạn nàng. Bởi vì phụ mẫu không chết tại tinh linh, cho nên nàng đối với tinh linh thái độ mâu thuẫn cũng không có nặng như vậy. Dạng này sự tình cũng không phải là không thể chấp nhận. Origami, ta nắm giữ phong ấn tinh linh sức mạnh năng lực không lại gây ra không gian chấn động, các nàng kia căn bản cùng người bình thường không khác biệt gì, người cũng không cần lo lắng các nàng sẽ gây nguy hại cho nhân loại. Yuto sờ soạng nàng cái kia màu bạc tóc ngắn, đối với nàng cười đáp lại. Nhưng xua tan tinh linh đó là chúng ta AST nhiệm vụ. Origami sắc mặt biến ấm, nhẹ nhàng đối với Nhiếp Không nói. Vì lẽ đó rồi tinh linh hiện giới lúc Origami tuyệt đối đừng mạo hiểm làm ra cùng tinh linh đối cứng mạo hiểm sự tình, đến lúc đó liền nghe theo AST chân chính mệnh lệnh. Nếu ngươi vì vậy mà bị thương, ta sẽ rất đau lòng, dù sao ngươi cũng là bạn gái ta a, Yuto nhẹ giọng quan tâm nói. Ta minh bạch, Origami gật đầu nói, cách chương.